Vào một giây khi ghi âm kết thúc, Tống Thanh Xuân không nóng không lạnh giải thích với Phương Nhu. Lúc cô nghe được những lời kia của Phương Nhu, sao cô có thể không bực tức? Nhưng mà, sở dĩ cô biểu hiện kịch liệt như vậy, chẳng qua chính là vì như chỉ ta mong muốn, chỉ có như thế, chỉ ta mới sẽ cho rằng, lời nói của chỉ ta kích thích cô, sau đó đều thú nhận hết tất cả tội mà chỉ ta đã phạm phải ra. Cũng giống như là, bởi vì Phương Nhu tính toán mọi cách muốn giết cô mới muốn nghĩ đến dùng chính mình làm mồi, dẫn dụ chỉ ta. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước, sau khi Tô Chi Niệm biết kế hoạch của cô, đã phản đối mãnh liệt. Phương Nhu không đần, có thể tính toán mọi cách, mưu kế tỉ mỉ giết người qua nhiều năm như vậy, sao có thể đần. Tuy rằng Tống Thanh Xuân chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Phương Nhu sững sờ chỉ ngắn ngủn vài giây, liền hiểu được. Cô đã sớm biết, người tài xế kia giáp tâm bất lương, nhưng vì dẫn dụ tôi, vẫn lên chiếc xe kia. Phương Nhu vừa hỏi xong, không đợi Tống Thanh Xuân có đáp lại, liền lắc đầu, phủ quyết hết ý nghĩ vừa rồi của mình, lại mở miệng nói, không đúng, nói chính xác. Thật ra, cô đã sớm bắt đầu lập kế, muốn dùng chính mình, tới dẫn dụ tôi. Cũng chính là nói, hôm nay cái mà cô gọi là dạo phố, chẳng phải là thật sự dạo phố, mà là lưu cho tôi cơ hội ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, một giây quyết định. 5. Phương Nhu nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại, chỉ ta hung hăng nhăn mi tâm lại. Qua khoảng nửa phút, chỉ ta giống như đoán được cái gì, đột nhiên nâng mí mắt lên, đáy mắt nhìn thẳng Tống Thanh Xuân, nổi lên một cổ lệ khí. Cũng chính là nói, mấy ngày hôm trước, tin tức về Tô Chi Niệm đi Hồng Kông là giả. Gần như vào trong khoảnh khắc giọng nói chỉ ta rơi xuống, súng trong tay của chỉ ta giơ lên lần nữa, trực tiếp chống đỡ lên mi tâm của Tống Thanh Xuân, không có chút dừng lại đè xuống cò súng. Phương Nhu quá vội vã, thế cho nên chỉ ta không có chú ý đến. Vào lúc chỉ ta súng giơ lên, môi Tống Thanh Xuân động mấy cái, dùng âm thanh rất nhẹ, gọi ba tiếng Tô Chi Niệm. Sau đó, cả người Phương Nhu liền giống như là điểm huyệt đạo, cố định tại chỗ, cũng không nhúc nhích được nữa. Ba tiếng Tô Chi Niệm là ám hiệu giữa Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Đây là giao hẹn trước khi bọn họ làm kế hoạch này. Chỉ cần Tô Chi Niệm nghe thấy ba tiếng tên của mình, liền sẽ khiến cho Phương Nhu yên lặng tại chỗ. Cho dù tất cả đều đã kế hoạch trước, nhưng khi đích thân đi làm những nguy hiểm này, vẫn là kinh hiểm đến mức khiến cho tim người ta đập rộn lên, hô hấp không thoải mái. Sau khi Tống Thanh Xuân hô xong ba chữ Tô Chi Niệm kia, liền bất giác nhắm hai mắt lại, nắm vạt áo, gắng gượng thân thể có chút chột dạ của mình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cô sợ tốc độ của Tô Chi Niệm không nhanh hơn Phương Nhu. Cô sợ Tô Chi Niệm còn chưa kịp hành động, chính mình liền đã bị một phát bắn trúng trái tim, mất mạng tại chỗ. Tống Thanh Xuân gần như là ổn định hô hấp, đứng yên tĩnh khoảng 10 giây đồng hồ, phát giác không có tiếng súng vang lên, mới mở mí mắt ra từng chút một. Phương Nhu giống như là người đầu gỗ, biểu tình và tư thế vẫn dừng lại vào lúc trước khi cô nhắm mắt. Tống Thanh Xuân giơ tay lên, vẫy ở trước mắt Phương Nhu hai cái, thấy chị ta không có chút phản ứng nào, này mới thở phào nhẹ nhõm, người giống như là hư thoát, liên tiếp nuốt nhiều ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng giơ tay lên, rút súng đi từ trong tay Phương Nhu. Tống Thanh Xuân cầm súng, lui liên tục về sau hai bước. Sau khi bảo trì một khoảng cách với Phương Nhu có thể khôi phục thần trí mà trở nên nguy hiểm vào bất kỳ giây tiếp theo nào, mới ngừng lại. Sau đó ngoài du thuyền, liền truyền tới âm thanh ồn ào. Tống Thanh Xuân biết, đây là Tô Chi Niệm và Tần Dĩ Nam luôn bên cạnh toàn bộ hành trình với cô từ khi ra cửa vào buổi sáng hôm nay. Thật ra ban đầu, Tống Thanh Xuân không nghĩ tìm Tần Dĩ Nam giúp đỡ, là Tô Chi Niệm tìm. Bởi vì chuyện liên quan đến nguy hiểm của cô, anh luôn không yên lòng như vậy. Chẳng qua lúc này, Tống Thanh Xuân cũng cảm thấy Tô Chi Niệm tìm Tần Dĩ Nam là đúng. Bởi vì ngoài du thuyền, còn lưu lại hai vệ sĩ. Nếu chỉ có một mình Tô Chi Niệm, dù anh có siêu năng lực,